Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504, xé nát váy. Hữu lực bàn tay cho nàng lau tóc, giao phó Lê Bắc Niệm vô thượng cảm giác an toàn. Nghe được hắn lời nói, Lê Bắc Niệm tâm có chút căng lên, đưa tay kéo bàn tay hắn. Lê Bắc Niệm đem đắp lên đỉnh đầu nàng bên trên che khuất nàng ánh mắt khăn tắm lấy xuống. Ôm lấy hắn thân eo, Lê Bắc Niệm nhỏ giọng nói, người đừng, hắn không có đối với ta làm gì. Thanh âm có chút nhỏ, mơ hồ trong đó hàm chứa ủy khuất, đồng thời, còn có một chút chột dạ. Kỳ thật, tựa hồ cũng không chuyện gì lớn, nhưng là vừa nhìn thấy hắn, chính là không nhịn được nghĩ khóc. Nhịn không được sẽ ủy khuất, đem hắn ôm càng chặt. Lê Bắc Niệm mặt cọ sát bàn tay hắn. Hàng năm cầm súng, bàn tay hắn là có chút thô. Thô lệ vết chai mài đến mặt nàng có chút đau. Nhưng mà dạng này xúc cảm, lại làm cho Lê Bắc Niệm cảm thấy ấm áp. Mục Tây Thần bàn tay cài lại, hạp nhắm mắt, tâm trầm hơn. Nàng sợ cái gì? Sợ hắn giết người sao? Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cõng. Mục Tây Thần thấp giọng an ủi nói, chờ ta trở lại. Vừa nói, liền đưa tay đưa nàng đẩy ra. Lê Bắc Niệm phát giác được quanh người hắn khí chàng càng ngày càng bất thiện, đem hắn ôm càng chặt, dương mắt nhìn hắn, thấp giọng giải thích nói, hắn là đem ta kéo tới nhà vệ sinh nam, nghĩ đối với ta. Mục Tây Thần nghe Lê Bắc Niệm như vậy mà nói, cái kia vốn là chìm như vũ bão quét sạch đôi mắt, vào giờ phút này càng ngày càng chìm xuống dưới. Lê Bắc Niệm thậm chí có thể nhìn thấy hắn cắn cơ cầu khúc, hàm răng cọ sát căng cứng, thanh âm ẩn ẩn rõ ràng. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, vội vàng nói, nhưng là bị ta đánh ngã, ta đem hắn làm gục xuống. Mục Tây Thần nhìn nàng một hồi mới hỏi, thực? Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian gật đầu, tràn ngập giọng mũi nói, thực. Mục Tây Thần trong lòng treo lấy tảng đá lớn, một lần liền ầm vang rớt xuống, căng cứng tâm bỗng dưng thả lỏng. Mục Tây Thần hai tay đưa nàng vững vàng chế trụ trong ngực, cường kiện cánh tay nắm chặt, đáy mắt cảm thấy chát, nhịp tim đã sớm nhanh đến mức liên đới bắt đầu một mảnh mồ hôi lạnh. Trải qua chiến trường nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thử qua tâm tình dạng này thay đổi rất nhanh. Mục Tây Thần nhất thời không nói gì, chỉ là đưa nàng ôm càng chặt, càng nặng. Lê Bắc Niệm bị đau, nhẹ nhàng đem hắn đẩy một lần, nói, đau. Mục Tây Thần nghe thế ủy khuất ba ba hờn dỗi, mới một lần nữa tìm được một chút chân thực cảm giác, có chút đưa nàng buông ra. Lê Bắc Niệm hít mũi một cái, dương mắt đứng lên nhìn hắn, phát hiện Mục Tây Thần đáy mắt đỏ một mảnh, đưa tay đi khẽ vuốt hắn mặt. Lê Bắc Niệm tham luyến nhìn xem hắn, có thể lần thứ nhất trông thấy hắn cái dạng này, lại cảm thấy có chút mới mẻ, mà giật mình. Lê Bắc Niệm vậy mà có chút muốn cười, đồng thời lại có một loại trò đùa quái đản chột dạ cảm giác. Mục Tây Thần trông thấy nàng đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện ý cười, mắt sắc càng sâu trầm hơn, cúi đầu thật sâu hôn nàng môi. Hắn thân rất dùng sức, trọng trọng đưa nàng hút, phảng phất muốn đưa nàng ăn hết đồng dạng. Lê Bắc Niệm hô hấp hơi gấp, trừng mắt nhìn. Ngay sau đó, Mục Tây Thần hôn di chuyển rất nhanh tới mặt nàng, nàng mắt, nàng lông mày, cơ hồ muốn đem mặt nàng hôn toàn bộ. Mục Tây Thần mới đưa nàng buông ra. Lê Bắc Niệm đầu vốn là choáng, bị như vậy gặm qua một lần, cuối cùng chỉ có thể mềm oặt đổ vào trong ngực hắn. Mục Tây Thần đem cái hòm thuốc nhặt lên, bàn tay chọn cao nàng cái cằm, nhìn về phía nàng bên trái đỏ chói da thịt, hỏi, hắn động ngươi chỗ nào? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế liền đến kính nhi, chỉ cổ, lên án nói, hắn hôn ta cổ. Nói xong, lúc này đã cảm thấy nàng giống như là ở bên ngoài bị khi phụ, về nhà cùng phụ huynh cáo trạng hài tử. Quả thật, Mục Tây Thần mắt sắc như cuồng phong mưa rào tàn phá bừa bãi, âm trầm một mảnh. Lê Bắc Niệm lại nói, còn đem ta quần áo xé rách. Lê Bắc Niệm, lão công, đánh hắn, đánh hắn.